3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, tân trưởng lão. Bách Lý Triều Ca thân phận mới đó là ẩn kiếm môn vị thứ 5 trưởng lão. Không biết các vị có ý kiến gì sao? Bách Lý Triều Ca thẻ cổ họng bên trong đá rốt cuộc rơi xuống. Căng thẳng thần kinh cũng buông lỏng xuống. Nhưng là trong lòng nàng ngược lại thì có một loại thất lạc khó chịu. Đã không còn mà vẫn thấy vương vấn. Các cô gái đương nhiên là không có ý kiến. Tô Dạ là trưởng môn, đương nhiên là do hắn định đoạt. Nhưng là Tô Dạ hỏi cũng không phải qua loa lấy lệ, mà là chân chính hướng các nàng thỉnh giáo như vậy. Cái này làm cho các cô gái thụ sủng nhược kinh dưới tình huống càng đối Tô Dạ có một loại thân thiết đồng ý cảm. Cũng đúng, ẩn kiếm môn sinh ra chân chính quy trúc cảm. Ở chỗ này các nàng không còn là bị sư huynh đệ ủng hộ bình hoa, càng không phải là gia tộc trưởng lão có thể tùy ý giao dịch tiền đặt cuộc. Các nàng là chân chân chính chính tu sĩ, từ kiếm tu bắt đầu lại, chứng minh cuộc đời của mình giá trị, tự lựa chọn muốn đường đi đường. Nếu như còn có người muốn loay hoay các nàng, như vậy các nàng cũng sẽ không kinh hoàng thất thố, bởi vì các nàng sau lưng còn có Tô Dạ. Lúc này Tô Dạ đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Vân Thượng đám người, muốn nghe một chút bọn họ đề nghị. Trăm dặm tu hữu thực lực mạnh mẽ, tu vi cảnh giới đi lên nói trở thành trưởng lão dư giả. Cổ Quang Diệu bỗng nhiên chen lời, nhưng là có một chút ta cảm thấy được hẳn thương nghị một chút. Tô Dạ cùng Bách Lý Triều Ca đồng thời nhìn về phía Cổ Quang Diệu, tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú, hắn muốn thương nghị cái gì. Trưởng môn, chúng ta môn phái dự tính không đủ. Những đệ tử này tới là chúng ta ẩn kiếm môn, nhưng là sinh lễ đều cho Thạch Sơn môn, chúng ta mỡ gì đều không mò được. Bách Lý Triều Ca làm trưởng lão chúng ta là không ý kiến, nhưng là dù sao cũng phải giao điểm chi phí ý tứ chứ. Tô Dạ diện mục trở nên cứng ngắc. Cổ Quang Diệu nói quá mức thẳng thừng, nhưng là Tô Dạ lại không cách nào phản bác, bởi vì tự có lý. Chỉ bất quá đưa tay đòi tiền thật sự là có chút không ổn. Dù là uyển chuyển điểm nói cũng tốt a. Bách Lý Triều Ca thấy Tô Dạ lúng túng lại không cách nào phát tác bộ dáng, thổi phù một tiếng bật cười. Tô Dạ nghe tiếng quay đầu đi, nhìn nụ cười thuần chân sán lạn Bách Lý Triều Ca, cũng bất đắc dĩ bật cười. Lý Vân Thượng mấy người cũng ở một bên phụ họa thương lượng. Thật giống như mỗi người cũng rơi đến tiền ở trong mắt. Tựa hồ Bách Lý Triều Ca tài sản so với nàng tự mình đáng sợ hơn, có sức hấp dẫn. Những thứ kia các cô gái cũng không có vì vậy cười nhạo khinh bỉ bọn họ. Bởi vì theo các nàng, Lý Vân Thượng đám người muốn chân thực nhiều. Nói thật lòng bọn họ nếu so với môn phái những thứ kia đeo mặt nạ sư huynh đệ mạnh hơn nhiều. Cho dù là bọn họ ngôn ngữ hơi có vẻ thô tục, nhưng đều là quang minh lỗi lạc người. Tô Dạ từ hư không thủ hoàn trung xuất ra 100 mai linh tinh giao cho Lý Vân Thượng. Trong mắt bắn ra u lục quang, mấy người khác đem vui vẻ tiếp nhận Lý Vân Thượng vây vào giữa. Đây đều là môn phái tài sản, ta sẽ một người nuốt riêng sao? Các ngươi làm gì vậy? Nhanh, nhanh thả xuống cho ta. Còn lại 3 người đem Lý Vân Thượng gánh lên tới liền đi. Tựa hồ dự định ở không có một người nhân quấy rầy địa phương, thật tốt phân phối một chút khoản này phong phú tài sản. Tô Dạ cuối cùng đi tới Bách Lý Triều Ca bên người. Vốn muốn cùng Bách Lý Triều Ca nói lời xin lỗi, không có trải qua nàng đồng ý, liền để cho nàng biểu lộ chính mình ẩn núp nhiều năm thân phận. Kiên quyết nàng đẩy lên ẩn kiếm môn trưởng lão vị, nhưng là lời đến khóe miệng, Tô Dạ bật thốt lên nhưng là một cái khác lại nói. Thực ra bây giờ ngươi rất tốt nhìn, cần gì phải nữ giả nam trang đây. Nói xong lời này, Tô Dạ mới phản ứng qua tinh thần sức lực, mình tại sao liền trời xui đất khiến khen bên trên Bách Lý Triều Ca nữa nha. Nhưng là hắn thấy Bách Lý Triều Ca cũng là gò má đỏ thắm. Hai người giữa bầu không khí thoáng trở nên có một chút như vậy mập mờ. Tô Dạ chỉ nói là ra lời thật lòng, cũng không có bất kỳ chiếm tiện nghi ý tứ. Dứt khoát Bách Lý Triều Ca không ở trước mặt mọi người trở mặt. Bằng không nhưng chính là thật lúng túng đến vô pháp chỗ. Ho khan một cái, ẩn kiếm môn trưởng lão, nếu như ngươi nguyện ý làm, ta sẽ cho ngươi chế tạo riêng thích hợp nhất ngươi công pháp. Nhưng là có một cái điều kiện. Bách Lý Triều Ca nghe được Tô Dạ nhắc tới điều kiện. Nàng tựa hồ còn chưa chờ Tô Dạ nói ra, cũng đã ở tâm lý đón nhận. Từ nay về sau ngươi chính là ẩn kiếm môn nhân. Ta không phải là người hiền lành, càng không phải là thánh nhân, cho nên ta không thể tiếp nhận những thứ kia đung đưa không ngừng tâm tồn nhị tâm đệ tử. Nghe nói như vậy, Bách Lý Triều Ca sắc mặt chuyển lạnh. Nàng đối Tô Dạ nghi ngờ phi thường bất mãn, nhưng khi nhưng thấy Tô Dạ trong mắt một màn kia kỳ vọng ánh mắt, nàng biết Tô Dạ ý tứ. Ngươi thật cho rằng ngươi có thể chiến thắng ca ca ta sao? Ngươi sai lầm rồi, không phải là ta muốn chiến thắng Bách Lý Phi Dương, mà là ngươi, ta. Như vậy đi, chúng ta cũng tới làm một ước định. Nếu như 3 năm sau đó ngươi thắng được Bách Lý Phi Dương, ngươi liền muốn đem thật lòng ở lại ẩn kiếm môn. Bách Lý Triều Ca không biết Tô Dạ tự tin dựa vào ở nơi nào, may là Tô Dạ đánh bại nàng. Nàng cũng cho là Tô Dạ có chút quá mức cuồng vọng. Bởi vì Tô Dạ căn bản không có thấy qua Bách Lý Phi Dương tuyệt thế phong thái. Nhưng là nàng cũng sẽ không biết, ở một cái tên là Linh địa phương, nơi đó tất cả đều là nghịch thiên yêu nghiệt. Dù cho thiên phú dị run sợ, hơi không cẩn thận sẽ gặp bồi bổ người khác, trở thành một khối đá lót đường mà thôi. May là có Bạch Dạ Hành trốn ra được Tô Dạ mỗi khi nửa đêm thời điểm, trong lòng luôn có một loại khó chịu đựng khủng hoảng, nhưng là hắn lại chỉ có thể một thân một mình chịu đựng. Bởi vì kiếm hồn đối với lần này cũng không có năng lực làm, cho nên Tô Dạ cần thời gian, hắn yêu cầu tự thân cường đại, hắn càng cần hơn chính mình thế lực, cho nên hắn rõ ràng không thích bên người vây quanh quá nhiều nữ hài. Nhưng là lại chỉ có thể khổ tâm mời chào những thứ kia nữ đệ tử. Mà đối mặt Bách Lý Triều Ca như vậy thiên chi kiều nữ, hắn lại càng không nguyện ý buông tha. Bởi vì hắn tin tưởng Bách Lý Triều Ca thiên phú tiềm lực tuyệt đối không phải một cái tiểu thiên thế giới có thể chứa chấp. Khi hắn tấn thăng đến trung thiên thế giới thời điểm, hắn cũng cần người giúp đỡ cùng chiến hữu. Nhưng là Bách Lý Triều Ca đối Tô Dạ cảm tình, vẻn vẹn trải qua một ngày, lại thay đổi không hề như vậy thuần túy đứng lên. Dù sao ngoại trừ Bách Lý Phi Dương, Tô Dạ là người thứ nhất đi vào nội tâm của nàng nam nhân. Hơn nữa còn là ở trên thực lực để cho nàng thuyết phục nam nhân. Nay thiên ẩn kiếm môn đáng giá ăn mừng, người là cũng lưu lại, nhưng là thế nào làm cho các nàng tâm lưu lại. Tô Dạ cũng không bởi vì tự có lớn như vậy mỹ mị lực. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi hướng. Tô Dạ tự tin có năng lực lưu lại các nàng thủ đoạn. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Tô Dạ dùng là quang minh chính đại dương mưu, chân tâm thật ý mời chào giữ lại. Mà đối với Bách Lý Triều Ca hứa hẹn, Tô Dạ cũng không phải là cố làm ra vẻ huyền bí. Lại nói Bách Lý Triều Ca cũng không phải cái loại này có thể lừa gạt trêu người. Mà Bách Lý Triều Ca khuyết điểm cùng ưu điểm như thế rõ ràng. Cho nên cái vấn đề này Tô Dạ đã nghĩ xong biện pháp giải quyết. Ban đêm Lý Vân Thượng đám người thương tiếc đặt mua rồi 10 mấy bàn tiệc rượu. Nhưng là Tô Dạ hay lại là xem thường bọn họ keo kiệt. Lại ngoại trừ đồ ăn chín cùng thức ăn nguội bên ngoài, cũng chỉ có từng vò nông gia rượu trắng. Bất quá lệnh Tô Dạ cảm thấy ngạc nhiên là, những nữ đệ tử này lại không thèm để ý chút nào. Theo các nàng thật sự là đơn giản đến mộc mạc thức ăn. Nhưng là ăn cùng những đứa trẻ kia một loại nồng nhiệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.